Nền tảng của Tapasya là sự bàng quang vô hạn. Avyakmuli, ngày gốc 13 tháng 12 năm 1990. Hôm nay, Bap Dada đang ngắm nhìn tất cả những người con yêu thương đang dâng những bông hoa yêu thương lên bà ba. Bap Dada đang ngắm cơn mưa hoa của tình yêu từ tận trái tim của tất cả các con ở mảnh đất này và ở nước ngoài. Dù con gọi đấy là một bản nhạc hay con gọi đấy là một bài hát, thì ba ba cũng đang nghe cùng một bản nhạc hay bài hát ấy từ trái tim của tất cả các con. Bài hát giống nhau ấy là ba ba của con. Những ngọn đèn của hy vọng thanh khiết mong được tổ chức cuộc gặp gỡ với ba ba đang tỏa sáng lấp lánh ở khắp nơi. Trong suốt cả chu kỳ, không ai ngoại trừ Bap Dada và các con có thể nhìn thấy cảnh tượng thánh thiện này. Những bông hoa của tình yêu độc đáo ấy còn quý giá hơn cả viên kim cương Kohinoor của thế giới cũ này. Không ai ngoại trừ các con có thể hát lên những bài hát từ tận đáy lòng. Không ai khác có thể tổ chức lễ hội Dipmala như thế. Tất cả các con đã xuất hiện trước mặt Bap Dada. Không phải ai cũng có thể ngồi ở nơi này, Madhuban. Nhưng ngai vàng trái tim của Bap Dada thì cực kỳ rộng lớn. Đây là cách người nhìn thấy tất cả các con. Bà cũng nghe thấy nỗi nhớ, niềm thương của tất cả các con, cũng như những lời phàn nàn đáng yêu của con. Những lời phàn nàn mà chúng cho rằng đấy là quyền của chúng. Đồng thời, ba cũng đang trao đáp lại nỗi nhớ, niềm thương nhiều gấp muôn triệu lần cho mỗi đứa con. Những đứa con nói với thẩm quyền của mình rằng chúng ước ao được tổ chức một cuộc gặp trong hình dáng hữu hình. Cha có mong nguyện này và các con cũng có mong nguyện này. Tuy vậy, theo thời gian hiện tại, cha Brahma trong hình thể thiên thần tinh tế của mình đang làm phục vụ với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với phục vụ ông ấy đã từng làm khi ở trong hình thể hữu hình. Và ông ấy đang biến các con trở nên giống hệt như ông ấy. Các con đã được trao trải nghiệm về cuộc gặp tinh tế và về việc phục vụ của ông ấy trong hình dạng tinh tế. Không chỉ trong một hay hai năm mà suốt nhiều năm trời. Và ông ấy vẫn đang tiếp tục trao cho các con trải nghiệm ấy. Mặc dù cha Brahma là tinh tế, nhưng tại sao ông ấy lại diễn phần vai trong hình dạng hữu hình? Để biến các con trở nên giống như ông ấy. Cha Brahma từ vùng tinh tế đến thế giới hữu hình. Thế các con phải làm gì để đền đáp lại đây? Hãy trở nên tinh tế từ hữu hình. Theo thời gian hiện tại, sự phục vụ của cuộc gặp gỡ tinh tế thông qua hình dạng tinh tế là cực kỳ thiết yếu. Thế nên, hết lần này đến lần khác, Bap Dada cử ra tín hiệu cho các con rằng hãy trải nghiệm cuộc gặp gỡ tinh tế. Vì vậy, giờ các con đang tổ chức năm Tapasya, phải không? Báp Đa Đa hài lòng khi thấy đa số các con rất hăng hái, nhiệt tình. Chỉ có một số ít các con nghĩ rằng chúng phải làm theo chương trình mà thôi. Một đằng là đành phải làm theo chương trình, còn đằng kia là làm với lòng hăng hái, nhiệt tình từ tận trái tim con. Mỗi con nên tự hỏi lòng mình. Mình thuộc loại nào? Theo hoàn cảnh hiện giờ, tương ứng với sự tiến bộ bản thân, tương ứng với tốc độ phục vụ nhanh và tương ứng với việc đền đáp lại cho tình yêu của Báp Đa Đa, thì Tapasya là cực kỳ thiết yếu. Có tình yêu thì dễ thôi. Ai mà chả có tình yêu? Baba cũng biết điều đó. Thế nhưng, Báp Đa Đa ao ước muốn nhìn thấy các con trở nên ngang bằng với Báp Đa Đa để đền đáp lại. Đây là điều Báp Đa Đa muốn thấy ở thời điểm hiện tại. Trong chuyện này, chỉ có rất ít trong số rất ít. Ai ai cũng ao ước. Nhưng có sự khác biệt về số hạng ở những ai chỉ ao ước với những người mang nó vào thực hành. Nền tảng dễ dàng và liên tục của Tapasya là sự bàng quan vô hạn. Có sự bàng quan vô hạn nghĩa là rời khỏi những bến bờ, chỗ dựa khắp bốn phương tám hướng. Tại sao? Vì con đã biến những bến bờ ấy thành chỗ dựa của con, trở nên yêu thương, tương ứng với thời gian. Và rồi, theo Srimat và các tín hiệu con nhận được từ các linh hồn công cụ, hãy làm cho trí tuệ con tách rời từ chỗ yêu thương trong vòng một giây. Điều này vẫn chưa xảy ra. Con chưa trở nên tách rời nhanh như khi con trở nên yêu thương. Con rất giỏi trong việc yêu thương, nhưng trong việc trở nên tách rời, con cứ cân nhắc về nó. Và nghĩ rằng con cần có lòng can đảm. Trở nên tách rời nghĩa là rời bỏ chỗ dựa. Và rời bỏ chỗ dựa nghĩa là có một thái độ bàng quan vô hạn. Con biết cách làm thế nào để biến một bến bờ thành chỗ dựa của con và nắm chặt lấy nó. Nhưng con làm gì khi con phải rời bỏ nó? Con lại đặt một dấu chấm hỏi lớn. Con biết làm thế nào để đảm đương việc phục vụ thật tốt. Nhưng cùng với việc đảm đương, in charge, con lại thấy khó mà sạc pin. Charge the battery cho bản thân mình và cho người khác. Thế nên có thái độ bàng quan vô hạn thông qua Tapasya ở thời điểm hiện tại là cực kỳ thiết yếu. Nền tảng đặc biệt và cách thức dễ dàng để có được thành công trong Tapasya là làm cho bài học về một trở nên vững vàng. Viết số 2 hay số 3 mới khó, chứ viết số 1 thì rất dễ. Tapasya nghĩa là thuộc về một đấng duy nhất. Báp Đa Đa gọi đây là thuộc về một đấng duy nhất. Ek Nami. Tapasya nghĩa là ổn định. Ekagra, tâm trí và trí tuệ. Tapasya nghĩa là yêu thích ở trong cô tịch. Ekant. Tapasya nghĩa là duy trì một trạng thái ổn định. Ekras. Tapasya nghĩa là cứu bản thân con thoát khỏi việc phí phạm tất cả những báu vật con đã đạt được nghĩa là tiến lên với sự tiết kiệm, economy. Thế nên, bài học về 1 giờ đã vững vàng rồi, phải không? Bài học về 1 này khó hay dễ? Nó dễ thôi, nhưng con sẽ không sử dụng ngôn ngữ như thế đấy chứ. Con cực kỳ may mắn khi con đã được giải thoát khỏi đủ loại vất vả cực nhọc. Thời gian sẽ làm cho người đời trở nên sẵn sàng, và họ sẽ bị bắt buộc phải sẵn sàng vào thời điểm thích hợp, trong khi cha lại đang sửa soạn cho con trước cả thời gian, và con đang làm việc đó vì tình yêu dành cho cha. Nếu con không làm vì tình yêu, hoặc nếu con chỉ làm một chút thôi, điều gì sẽ xảy ra? Con sẽ phải làm vì bắt buộc. Con nhất định sẽ phải có sự bàng quang vô hạn. Thế nhưng, con chẳng nhận được bất kỳ hoa trái nào từ sự bắt buộc cả. Hoa trái tức thì của tình yêu cũng được tích lũy như hoa trái tương lai. Những người làm vì bị bắt buộc sẽ phải trải qua điều gì? Phải trải qua chuyện gì đó thì cũng giống như bị đóng đinh trên cây thập giá. Con thích đằng nào hơn? Con sẽ làm vì tình yêu. Báp Đa Đa sẽ nói cho con biết danh sách những chỗ dựa vào lúc khác. Đằng nào thì con cũng rất giỏi trong việc biết về nó rồi. Nhưng ba ba sẽ ôm lại nó cho con. Vì Báp Đa Đa có thể thấy thời gian biểu hàng ngày của những người con hễ khi nào người chọn. Người không làm cái việc quan sát thời gian biểu của mỗi con suốt ngày đâu. Con đã thấy cha Brahma lúc sinh thời rồi đấy. Tầm nhìn của ông ấy tự động hướng về đâu? Thư tử hay là biểu đồ? Hay hành vi cư xử của ai đó? Cho dù đấy có là một bức thư dài 8 trang đi nữa, thì tầm nhìn của ông ấy hướng về đâu? Hướng về nơi cần đưa ra lời chỉ dẫn, nơi cần đến sự chỉ dẫn. Báp Đa Đa quan sát hết mọi thứ, nhưng người không thấy. Người nhận ra tất thảy, nhưng người không biết. Cái gì không cần thiết, người chẳng hề thấy hay biết đến. Người quan sát những trò chơi rất hay. Ba ba sẽ kể cho con nghe về những trò chơi ấy vào lúc khác. Acha. Tapasya và duy trì thái độ bàng quan vô hạn thì dễ thôi, phải không? Rời khỏi các bến bờ có khó không? Con là linh hồn muốn trở thành điều gì đó. Con đã đạt được quyền đối với thành tựu vào mỗi chu kỳ, cho nên con nhất định sẽ trở thành như vậy. Acha. Năm nay, những người con của chu kỳ trước, những linh hồn xưa cũ từ biết bao chu kỳ, và những linh hồn mới trong chu kỳ này đã nhận được cơ hội. Con sung sướng rằng con đã nhận được cơ hội, phải không? Đa số các con là người mới, còn các giáo viên thì cũ rồi. Các giáo viên sẽ làm gì? Các con sẽ có thái độ bàng quan, phải không? Con sẽ rời khỏi bến bờ chứ? Hay vào lúc ấy, con lại nói rằng, đúng là con muốn làm như vậy. Nhưng lại cứ hỏi, làm cách nào mà con có thể làm được đây? Các con có phải là những người thể hiện cho người khác thấy bằng cách thực hiện điều đó không? hay các con là những người chỉ biết nói thế thôi? Bà ba hài lòng nhìn thấy tất cả những người con từ khắp nơi đến đây trong hình dáng hữu hình. Con đã duy trì được lòng can đảm, và kiểu gì con cũng luôn nhận được sự giúp đỡ của cha. Vì thế, với lòng can đảm, hãy cứ không ngừng trải nghiệm quyền nhận được sự giúp đỡ của cha và tiếp tục bay lên một cách dễ dàng. Cha trao sự giúp đỡ, nhưng những ai muốn được giúp đỡ thì phải đón nhận. Đấng ban tặng trao đi, nhưng những ai đón nhận thì lại nhận tương ứng với năng lực của mình. Cho nên, con không được phép trở thành linh hồn chỉ tương ứng với năng lực của mình, mà phải là linh hồn lúc nào cũng đầy ắp mọi sức mạnh. Rồi những ai đến sau sẽ nhận được số hạng dẫn đầu. Con đã hiểu chưa? Hãy đạt trọn vẹn quyền của con đối với tất cả các sức mạnh. Acha. Gửi đến tất cả những linh hồn yêu thương ở khắp nơi. Gửi đến những linh hồn đặc biệt luôn đền đáp lại cho tình yêu của cha. Gửi đến những ai không ngừng ổn định trong trạng thái là hình ảnh của Tapasya. Gửi đến những linh hồn gần gũi, cận kề với cha. Gửi đến những ai liên tục đưa những điều kiện, phẩm chất của mục tiêu trở nên ngang bằng với cha vào hành động thực tế. Gửi đến tất cả những người con từ mảnh đất này và từ nước ngoài nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste từ tầng sâu thẳm trái tim của bà ba. Đừng vỗ về cho những trái tim. Om Shanti.